Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có tu vi địa nguyên cảnh, xếp hạng 20 linh bảng. Ta nhất định phải thắng. Thần sắc Trình Vạn Lý vô cùng kiên định, trong ánh mắt như có liệt hỏa thiêu đốt. Người si nói mộng. Nam tử áo bào lục cười nhạt, tay cầm trường kích đánh ra một mảnh kích ảnh màu lục. Trình Vạn Lý tay cầm cây búa, cuốn lên một trận gió lốc. Khí thế trầm trọng mãnh liệt chống đỡ, vừa giao thủ một chiêu, y đã bị đánh lui, nằm ở thế yếu. Nhưng nam tử áo bào lục cũng không đả thương được Trình Vạn Lý. Trong các trận chiến lúc trước, Trình Vạn Lý đã triển lộ ra mọi thủ đoạn của bản thân, thân thể, tứ chi y đều có hộ giáp thượng phẩm bảo hộ, quả thực là một con rùa đen kiên cố. Vừa có tiền vừa là luyện khí sư thật tốt. La Thiên cười nhạt. Trong Thiên Kiêu Đại Hội lần này, nếu hỏi rằng ai có nhiều bảo khí thượng phẩm nhất thì chắc chắn là Trình Vạn Lý, nhưng dù thế thì Trình Vạn Lý cũng khó thắng được nam tử áo bào lục. Trận chiến diễn ra liên tục, Trình Vạn Lý lâm vào cục diện bị động chịu đánh, bị ép vào tuyệt cảnh, sắp bị thua. Bỗng nhiên Trình Vạn Lý lấy ra một mũ giáp màu xanh lá đội lên, y bất chấp tất cả lao về phía nam tử áo bào lục, sau đó. Ông lấy. Có vẻ y đã học được chiêu này từ trận chiến của La Thiên. Nhưng La Thiên ông mỹ nhân cao quý, còn y ông nam tử cứng rắn. Ta nhất định phải thắng, Trình Vạn Lý rít gào, đồng thời thúc giục tất cả bảo khí trên người. Các bảo khí này liên kết với nhau, là một bộ trang phục hoàn chỉnh, là vũ khí bí mật mà Trình Vạn Lý chế tạo ra. Oanh! Tất cả bảo khí trên người Trình Vạn Lý phóng ra một tầng hàn lực âm u, dung hợp thành một thể, ăn mòn nam tử áo bào lục. Đây là hàn lực của Thiên Âm Ngọc Thạch. La Thiên hiểu ra. Chiến cuộc xoay chuyển, trong lúc chiến đấu cùng Diệp Phong lúc trước, nam tử áo bào lục vốn đã bị thương, sau khi kiên trì một lát thì cuối cùng cũng bị thua. Thành công. Trình Vạn Lý thở ra một hơi, hưng phấn cười to không kìm nén được. Kế tiếp, La Thiên quan kháng trận chiến trên các đài luận võ khác, sau đó lợi dụng thiên thư khắc vẽ kiếm ý của một thiên tài. Số 110 đối chiến số 138. Trọng tài trên nam đài bỗng nhiên nói. Đây là vòng cuối cùng. La Thiên chậm rãi đi lên đài, đối diện, nữ tử tóc lam bước lên, số 138 là đệ tử Vân Tiêu Tông Lộc Lâm. Lộc Lâm nhìn về phía La Thiên, thần sắc phức tạp. Sau khi đột phá nửa bước địa nguyên cảnh, nàng tưởng rằng mình có thể đánh bại La Thiên trong Thiên Kiêu Đại Hội, rửa mối nhục xưa. Ai ngờ La Thiên trở thành đệ nhất hắc mã. Đánh bại thiên tài địa nguyên cảnh Ân Khiếu Phong và chiến ngang tay với Cực Băng Tiên Tử, mục tiêu của nàng biến thành một giấc mộng nực cười. Không, sau khi La Thiên đấu với Cực Băng Tiên Tử thì đã bị thương nặng, ta có hy vọng thắng. Sắc mặt Lộc Lâm trở nên âm trầm. Chỉ cần chiến thắng La Thiên, nàng có thể dẫm lên La Thiên để nổi danh đại lục. Lộc Lâm, ngươi, sắc mặt Kiều Hải khẽ thay đổi, thở dài một hơi. Trước Thiên Kiêu Đại Hội, cao tầng Vân Tiêu Tông từng dặn dò. Khi đệ tử Vân Tiêu Tông gặp nhau ở vòng xếp hạng thì kẻ yếu hơn phải trực tiếp nhận thua, tránh hao tổn thực lực nội bộ. Rốt cuộc nàng đang suy nghĩ cái gì? Trên đài quan chiến, đại trưởng lão không vui hừ lạnh. Cục diện hiện tại rất rõ ràng, La Thiên có thể đi vào 20 hạng đầu, mà Lộc Lâm lại chẳng vào nổi 50 hạng đầu. Lộc Lâm nên trực tiếp nhận thua, giao thiên vận chi khí ra, giúp La Thiên lấy được thành tích tốt hơn. Nhưng lúc này Lộc Lâm lại muốn chiến với La Thiên chỉ vì tư tâm. Trận chiến bắt đầu, sau khi trọng tài tuyên bố, bảo kiếm trong tay Lộc Lâm cuốn lên một tầng kiếm khí như gợn sóng, hóa thành sóng gió cao mấy thước, tư thái vô cùng hung ác lao về phía La Thiên. Khải! La Thiên thúc giục U Long thần mạch, hóa thành một cơn gió tránh kiếm khí, trong nháy mắt đã tới gần Lộc Lâm. Hơi lạnh thấu xương bùng nổ áp súc trong phạm vi mấy mét. Trong phút chốc, toàn thân Lộc Lâm ngưng kết sương lạnh, kiếm pháp thủy hệ của nàng cũng thi triển rất gian nan. Viu, Lộc Lâm huy kiếm, chém La Thiên bên cạnh thành hai nửa. Nhưng đó chỉ là tàn ảnh. Ngự phong quyết cảnh giới đại thành có tốc độ còn nhanh hơn Ân Khiếu Phong địa nguyên cảnh, đối phó với Lộc Lâm thì thật sự rất nhẹ nhàng. Vút. La Thiên hóa thành cơn gió không ngừng du tẩu bên người Lộc Lâm, hàn lực của U Long thần mạch vẫn luôn bao phủ nàng ta. Không đến 20 tức sau, Lộc Lâm đông cứng người, không thể động đậy. Từ đầu đến cuối, La Thiên chưa từng xuất chiêu, đến chạm cũng chẳng chạm vào Lộc Lâm chút nào, hắn chỉ muốn thử xem hiện giờ hàng lực của U Long thần mạch mạnh đến mức nào. La Thiên thắng. 10 vòng đấu của La Thiên đã kết thúc. Cách đó không xa, Cực Băng Tiên Tử dùng ánh mắt âm lãnh liếc qua La Thiên. Võ mạch dị lực của hắn mạnh hơn trước, chẳng lẽ là bởi vì ta, nghĩ đến đây, Cực Băng Tiên Tử càng thêm bực bội, muốn chém La Thiên thành vạn mảnh. Một lát sau, năm đài luận võ đều tiến hành xong 10 vòng đấu. Vòng thứ hai vòng xếp hạng đã kết thúc, bốn người nhiều thiên vận chi khí nhất của năm đài sẽ tham gia trận chung kết cuối cùng. Thanh âm to lớn vang dội vang vọng bát phương. Vòng tranh đoạt thiên kiêu chi vương sẽ bắt đầu vào 3 ngày sau. Đối với đa số thiên tài mà nói, thiên kiêu đại hội đã kết thúc, nhưng đối với 20 người đứng đầu linh bảng cùng với 5 vị thiên kiêu thì trận chiến chân chính bây giờ mới bắt đầu. Chương 472, bắt đầu vòng thứ hai kết thúc, trên năm đài luận võ, bốn người có nhiều thiên vận chi khí nhất tiến vào vòng tiếp theo. Trong đó, bốn người của năm đài là Cực Băng Tiên Tử, Huyết Dương Chỉ, Kiếm Phong Tử Ân Khiếu Phong cùng với La Thiên. Âm âm âm. Bỗng nhiên, ngọn núi dưới chân mọi người chấn động, di động về hướng trung tâm. Năm ngọn núi xích lại, nối thành một đài luận võ rộng lớn hơn. Người phân tán trên năm võ đài tụ tập với nhau. Trên khu người xem, ánh mắt mọi người dừng trên 20 người đứng đầu thiên kiêu đại hội lần này. Trong tương lai không xa, 20 người chắc chắn sẽ trở thành nhân vật phong vân của Đông Thần Đại Lục, dẫn dắt cả một thời đại. La Thiên với tu vi linh hải cảnh bát trọng đỉnh như hạt trong bầy gà, cực kỳ nổi bật. Trình độ được chú ý của hắn không thua gì năm vị thiên kiêu. La Thiên, chúng ta sẽ gặp lại ở vòng thứ ba. Cực Băng Tiên Tử dùng ánh mắt âm lãnh liếc tới, cười lạnh tuyên bố. Khi gặp lại, nàng nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Bên ngoài, khu người xem sôi trào xôn xao, cuối cùng cũng tới giai đoạn cuối cùng. Dựa theo thế cục trước mắt, địa vị năm vị thiên kiêu không thể lay động, năm hạng đầu sẽ là của bọn họ. Ta rất chờ mong, không biết La Thiên sẽ giành được hạng bao nhiêu. La Thiên rất được chú ý, nhưng đa số người xem đều cho rằng thứ hạng của La Thiên chỉ có thể là hạng chót mà thôi. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hiện giờ, thiên tài khác chắc chắn sẽ không coi khinh La Thiên, không cho hắn cơ hội lật ngược thế cục. Thứ hai, Cực Băng Tiên Tử hận La Thiên thấu xương, xuống tay sẽ rất nặng, nếu La Thiên bị thương nặng thì chắc chắn sẽ thua. Tại khu quan chiến của các cao tầng. Cao tầng Vân Tiêu Tông lộ vẻ vui mừng. Trong 20 hạng đầu thiên kiêu đại hội có đến 5 đệ tử Vân Tiêu Tông, lần lượt là Diệp Phong, Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn, La Thiên cùng với nữ tử Bạch Y Thần Bí. Xét về nhân số, Vân Tiêu Tông đã vượt qua Vạn Kiếm Môn và Thiên Hoàng Liên Minh, dù thành tích có kém thế nào thì thành tích lần này của Vân Tiêu Tông cũng sẽ đứng thứ hai trong tứ đại tông môn. Sắc mặt cao tầng Tử La Điện và Bích Thủy Cung không tốt lắm. Nhiều người thì sao chứ? Hình như 100 năm qua Vân Tiêu Tông không có đệ tử nào nằm trong ba người đứng đầu thiên kiêu đại hội rồi. Phụ nhân áo đen Tử La Điện cười nói. Lời này khiến các vị cao tầng Vân Tiêu Tông có chút xấu hổ. Sự thật đúng là như thế, bọn họ không thể phản bác, nhưng trong thiên kiêu đại hội lần này, bọn họ ký thác kỳ vọng rất cao vào Diệp Phong, cho rằng y có khả năng nằm trong ba người đứng đầu. Nếu thật sự thành công, tất cả cao tầng Vân Tiêu Tông sẽ cảm thấy rất mỹ mãn. Diệp Phong, đừng làm vi sư thất vọng, đại trưởng lão thở dài trong lòng. Trong đấu trường, Diệp Phong cảm nhận được ánh mắt sư tôn, thầm nghĩ trong lòng, sư tôn, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm được. Đây là tâm nguyện của đại trưởng lão, cũng là mục tiêu của Diệp Phong. Chư vị, ba ngày sau là trận chiến tranh đoạt thiên kiêu chi vương, kết quả cuối cùng cũng xét theo thứ hạng thiên vận chi khí. Ta hy vọng, khi gặp ta, các ngươi có thể trực tiếp nhận thua. Diệp Phong nói với giọng vô cùng trịnh trọng. Lời này của y chỉ dành cho La Thiên, Dịch Tĩnh Văn và Kiều Hải, còn nữ tử Bạch Y kia thì lai lịch và thực lực đều không đơn giản. Được. Dịch Tĩnh Văn và Kiều Hải gật đầu. Bọn họ biết phải lấy đại cục làm trọng, bọn họ cũng không phải đối thủ của Diệp Phong. Được, La Thiên cũng gật đầu. Nếu các ngươi gặp Dịch sư muội thì cũng nhận thua đi. Diệp Phong nói tiếp. Dịch Tĩnh Văn xếp hạng 13 trên linh bảng, có hy vọng nằm trong 10 người đứng đầu. Còn La Thiên và Kiều Hải, Diệp Phong không nhiều lời, y cảm thấy thực lực của La Thiên có lẽ không thua gì Kiều Hải. Hơn nữa hai người còn có ân oán, không có khả năng bảo bọn họ nhận thua nếu gặp nhau, nhưng Kiều Hải bỗng nhiên mở miệng, La sư đệ, ta xếp hạng 17 linh bảng, nếu ngươi gặp ta thì cũng trực tiếp nhận thua đi, dù sao chúng ta cũng đều chiến vì Vân Tiêu Tông. Ồ! La Thiên không tỏ ý kiến, lạnh nhạt liếc Kiều Hải một cái rồi đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống. Trận chiến tranh đoạt Thiên Kiêu Chi Vương diễn ra sau 3 ngày nữa, nếu tranh thủ thời gian thì thực lực của hắn có thể tiếp tục tăng lên một bậc. Những người còn lại cũng vậy, bọn họ đều dưỡng thương thế hoặc củng cố tu vi, 3 ngày mà muốn đột phá linh hải cửu trọng thì quá gấp, hơn nữa căn cơ sẽ không ổn. Vì thế La Thiên nhắm đến U Long Thần Mạch, Thiên Lô Bảo Thể và Thiên Kiếm Quyết. Ngự Phong Quyết, mới vừa tu luyện đến cảnh giới đại thành, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ rất khó tăng lên. Cửu Tiêu Kiếm Quyết, cũng vừa lĩnh ngộ thức thứ 5 Cuồng Kiếm Vũ. Càng về sau khó khăn càng lớn, muốn lĩnh ngộ thức thứ 6 trong 3 ngày cũng là điều bất khả thi. La Thiên lấy ra Thiên Âm Ngọc Thạch, năng lượng âm hàn bên trong còn lại chừng 60%. Trong vòng 3 ngày, có thể hấp thu toàn bộ hàn lực trong Thiên Âm Ngọc Thạch, nhưng La Thiên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó thay đổi quyết định. Hắn chia năng lượng trong Thiên Âm Ngọc Thạch thành hai phần là âm minh và hàn lực, âm minh dùng để cường hóa U Long Thần Mạch, hàn lực dùng để luyện thể. U Long Thần Mạch và Thiên Lô Bảo Thể có thể cùng tiến bộ. Lúc này Thiên Lô Bảo Thể, tầng thứ 3 của La Thiên đang tiếp cận cảnh giới đại thành, có lẽ có thể đột phá. Ông. Mặt ngoài Thiên Âm Ngọc Thạch nổi lên từng sợi quang khí u ám cùng hàn khí màu bạc. Quang khí dũng mãnh tràn vào U Long Thần Mạch trên lưng La Thiên, hàn lực hấp thụ trên mặt ngoài Thiên Lô Bảo Thể, du tẩu toàn thân theo pháp môn, rèn luyện thân thể. Trải qua các trận đại chiến liên tục, thân thể La Thiên đã phải chịu công kích đáng kể, hiệu quả tu luyện rất không tồi. Một ngày sau, La Thiên ngừng lại, giờ phút này năng lượng trong Thiên Âm Ngọc Thạch chỉ còn lại không đến 40%. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 3 sắp đến cảnh giới đại thành. Hắn chuyển sang tu luyện Thiên Kiếm Quyết, đồng thời quan sát thể ngộ kiếm ý Thiên Thư thu nhận, gia tăng lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Khi Thiên Kiêu Đại Hội mới bắt đầu, Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ nhất của La Thiên đã tiếp cận viên mãn. Nhưng La Thiên không muốn tu luyện động tác kiếm chiêu kỳ dị của Thiên Kiếm Quyết trước mặt 10 vạn người xem. Thiên Kiếm Quyết diễn hóa từ một trong tam đại kiếm đạo kỳ thư. Có thể gia tăng tốc độ tu luyện kiếm kỹ, gia tăng uy lực kiếm kỹ trên diện rộng, gia tăng lý giải chân ý. La Thiên tìm đọc các loại tư liệu mà chưa từng nghe nói đến tam đại kiếm đạo kỳ thư. Hắn cảm thấy Thiên Kiếm Quyết có giá trị cực lớn, triển lộ trước mặt người khác có lẽ sẽ dẫn tới phiền toái. Vậy nên, đa số thời điểm La Thiên chỉ thúc giục Thiên Kiếm Quyết trong lúc chiến đấu, thông qua chiến đấu để tu luyện. Thế giới Thiên Thư, trên Thiên Thư có vài trang hình ảnh khắc về kiếm ý bất đồng, thiên thể ngộ, gia tăng lý giải kiếm đạo. Trong đầu, một bóng kiếm lập lòe bạch quang, quang huy sáng tối luân phiên, bốn phía không ngừng hiện lên bóng kiếm mỹ lệ, đang xen va chạm, chém ra hoa lửa, dung nhập vào bóng kiếm trung tâm. Ngày thứ 2 qua đi, nhờ Thiên Kiếm Quyết, kiếm ý có thêm không ít lĩnh ngộ mới, tiến bộ rất nhiều, khoảng cách đến với hình thức ban đầu kiếm ý đã gần thêm một bước. Trong ngày cuối cùng, La Thiên hấp thu Thiên Âm Ngọc Thạch, tăng cường thân thể và U Long Thần Mạch. Bốn phía, 19 thiên tài khác đang lẳng lặng tu luyện, hiện trường như là sự yên lặng trước cơn bão. Đột nhiên, vòng cuối cùng Thiên Kiêu Đại Hội chính thức bắt đầu. Một tiếng nói hùng hậu vang dội khiến người ta phấn chấn vang vọng bát phương. Chương 473, La Thiên đối đầu Sài Ngọc Hưng, vòng cuối cùng Thiên Kiêu Đại Hội chính thức bắt đầu. Một tiếng nói hùng hậu vang dội khiến người ta phấn chấn vang vọng bát phương. Khuôn người xem kích động. Quanh đài luận võ, 20 thiên tài đồng thời thức tỉnh, khí tức tinh thần vô hình giao phong, gió nổi mây phun. Đúng lúc này, thân thể Tự Châu Ngọc của La Thiên tỏa ra thanh quang lóng lánh, mặt ngoài hiện ra hoa văn ngọc thạch, tản ra sự áp bách trầm trọng. Đột phá cảnh giới đại thành, La Thiên lộ vẻ vui mừng. Thiên Lô Bảo Thể đột phá cảnh giới đại thành, lực lượng và phòng ngự tăng lên, thực lực của hắn càng mạnh. Trong trận chung kết, mỗi người sẽ giao thủ cùng 19 người khác và có một cơ hội chủ động khiêu chiến. Cuối cùng sẽ xếp hạng dựa theo số lượng thiên vận chi khí. Trọng tài giải thích quy tắc. Vòng cuối cùng mới là vở kịch lớn, cũng cố gắng hết sức để tiến hành một cách công bằng, thời gian có thể sẽ kéo dài đến mấy ngày. Phải đánh 19 trận sao? La Thiên cảm thấy không sao cả, thậm chí còn tán đồng. Như vậy hắn sẽ có rất nhiều cơ hội thực chiến, cũng có khả năng sẽ tiến bộ. Trận đầu, Tề Vân Thiên, Dịch Tĩnh Văn. Thân thể mềm mại của Dịch Tĩnh Văn run rẩy, ánh mắt lãnh đạm đen nhánh như u đàm lộ vẻ kinh hoảng. Bất cứ kẻ nào ở đây cũng không thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với Tề Vân Thiên. Hai người lên đài. Dịch Tĩnh Văn tấn công trước, sâu trong đôi mắt, vết kiếm hư vô u tĩnh hắc ám lóe lên, kiếm ý bùng nổ, bảo kiếm trong tay cuốn quanh một tầng thủy quang đen nhánh, bốn phía chìm trong bóng đêm như màn đêm buông xuống. Tề Vân Thiên đạm nhiên đứng thẳng, thần sắc không hề dao động. Oanh! Gã vung tay, một mảnh cực quang khủng bố quét ra, trong nháy mắt đã đánh nát kiếm quang âm trầm. Ở cùng cảnh giới, công kích của kiếm tu có lực sát thương đứng đầu. Dịch Tĩnh Văn còn lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng công kích của nàng lại bị Tề Vân Thiên dùng một chưởng đánh nát. Vút, Dịch Tĩnh Văn bay vọt về phía bên phải, lại bổ ra một đạo kiếm quang. Tề Vân Thiên vẫn nhẹ nhàng dùng một chưởng phá vỡ. Âm. Trên đài luận võ không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh. Dịch Tĩnh Văn thi triển thân pháp kiếm pháp đến cực hạn, du tẩu khắp nơi, không ngừng tấn công Tề Vân Thiên. Nhưng từ đầu đến cuối Tề Vân Thiên vẫn đứng lặng tại chỗ, liên tiếp dùng chưởng phản công, đánh nát công kích của Dịch Tĩnh Văn. Quá mạnh, hạng 13 linh bản hoàn toàn không phải là đối thủ, dường như hai bên không cùng một cấp bậc. Có người kinh ngạc cảm thán. Đúng là sâu không lường được. La Thiên cũng cảm khái. Hắn từng giao thủ với cực băng tiên tử, hiểu biết khá sâu về thực lực của nàng. Đối với thực lực của Thiên Tà Kiếm, Diệp Phong và Thượng Quan Túc, trong lòng hắn cũng đã có đánh giá. Chỉ có Tề Vân Thiên là đến giờ vẫn rất mơ hồ, không thể nhìn thấu. Bắc Minh thức thứ năm, đôi mắt Dịch Tĩnh Văn tỏa ra hào quang, dùng hết sức thi triển sát chiêu mạnh nhất. Hắc Ngọc Bảo Kiếm cuốn lên một mảnh kiếm hà lạnh băng, giống như màn đêm đen nhánh xẹt qua phía chân trời, u tịch quạnh quẽ. Vô cực chưởng. Sắc mặt Tề Vân Thiên có chút dao động, gã tản ra khí thế ngạo nghễ. Âm. Hư không chấn động mãnh liệt, một đạo chưởng lực lộng lẫy to lớn xỏ xuyên qua một phương thiên địa, đánh nát tất cả kiếm khí. Dịch Tĩnh Văn bị dư uy đánh trúng, thân hình bay ngược 30 mét, khóe miệng trào máu tươi. Ta nhận thua. Dịch Tĩnh Văn hiếu thắng cũng không thể không cúi đầu nhận thua. Có lẽ một chưởng vừa rồi mới là thực lực chân chính của Tề Vân Thiên, La Thiên suy nghĩ, nếu là hắn đối mặt với một chưởng kia thì kết cục cũng chỉ có thể là bị nghiền áp phải nhận thua. Thực lực Thiên Kiêu Chi Vương tiền nhiệm khủng bố đến vậy đấy. Trận thứ hai, La Thiên, Sài Ngọc Hưng, nghe được lời trọng tài tuyên bố, đám người không thích La Thiên đều lộ vẻ thất vọng. Hắn thật may mắn. Cực băng tiên tử lạnh lùng nhìn La Thiên một cái. Kiều Hải cũng âm thầm cảm khái. Khẽ lắc đầu. Sai Ngọc Hưng, hạng 16 linh bản. Nhưng thứ hạng trên linh bản có thời gian đổi mới quá dài, cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Tỷ như La Thiên, Trình Vạn Lý và Hạ Băng Nguyệt, bọn họ đều bị mọi người xem thường, nhưng biểu hiện thực tế trên Thiên Kiêu Đại Hội lại hơn xa xếp hạng. Sai Ngọc Hưng là một trong những người được đánh giá cao, nhưng thực lực chân chính có lẽ là người yếu nhất trong 20 người ở đây. Sai Ngọc Hưng đi lên đài, tâm tình cũng không tồi. Y cảm thấy La Thiên là người yếu nhất trong các đối thủ. Những thiên tài bại bởi hắn đều quá sơ suất, ta sẽ không phạm sai lầm như vậy. Sai Ngọc Hưng thầm nói. Viu viu. Sai Ngọc Hưng cầm trường côn bạch ngọc quét ra một đạo quang ảnh lộng lẫy như sao băng, từ trên trời rơi xuống, khí thế mạnh mẽ đánh về phía La Thiên. La Thiên không né tránh, vận chuyển thiên kiếm quyết, bằng ngân kiếm chống đỡ. Suy âm. Kiếm quang băng hạn cắt qua hư không. Chém đôi côn ảnh. Hiện giờ, La Thiên dùng đến một ít thủ đoạn là sẽ có được chiến lực địa nguyên cảnh. Trên đài luận võ, hai bóng người qua lại đang xen, thanh âm va chạm vang lên không dứt, khí lãng trùng kích tứ phương. Trong trận chiến này, La Thiên lợi dụng Sài Ngọc Hưng để tu luyện thiên kiếm quyết và gia tăng lý giải kiếm ý, hắn không nóng lòng cầu thắng, thậm chí cố ý kéo dài để giao thủ với Sài Ngọc Hưng thêm chốc lát. Ha ha ha! Tuy La Thiên và cực băng tiên tử hòa nhau nhưng chẳng lợi hại chút nào. Ta có thể thắng. Sai Ngọc Hưng cười to trong lòng. Nguyệt quan thập bát thức. Công pháp của Sai Ngọc Hưng bỗng trở nên vô cùng nhanh chóng, tầng tầng lớp lớp côn ảnh như ánh trăng hoa lệ bao phủ La Thiên, sát khí tứ phía. Uy lực thế công của y tăng lên đến hơn bốn thành, nhưng La Thiên không hề lâm vào thế yếu, kiếm ý phóng ra, thực lực đuổi kịp Sai Ngọc Hưng. Hai người vẫn đánh chẳng phân biệt trên dưới, lực lượng ngang nhau. La Thiên đắm chìm trong kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, thỉnh thoảng có lĩnh ngộ mới. Thắng lợi sẽ thuộc về ta. Sai Ngọc Hưng căm giận không cam lòng, y hét lớn, chân khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, thế công lại tăng lên. Toái Nguyệt Kích. Một đạo quang hoa cùng bạo với khí thế vô cùng hung mãnh rơi xuống, La Thiên không né tránh, hắn thúc dục kiếm ý, tăng phúc uy lực kiếm kỹ, dùng Cửu Tiêu kiếm quyết, thức thứ ba kiếm lệ phong hành chính diện phản kích. Sai Ngọc Hưng dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Y dùng hết thủ đoạn mà La Thiên vẫn luôn có biện pháp ứng đối. Sai Ngọc Hưng không muốn nhận thua, La Thiên cũng không vội thắng lợi. Trận chiến này diễn ra rất lâu, cuối cùng trạng thái của Sai Ngọc Hưng càng ngày càng kém, bị La Thiên nhẹ nhàng đánh bại, không ít người cảm thấy trận chiến này quá bình thường, có thể nói là nhàm chán. Nhưng đám người Giang Đạo Vân, Ân Khiếu Phong lại thấy La Thiên có thể nhẹ nhàng giải quyết cường giả địa nguyên cảnh, thành thạo ứng đối, ổn thỏa bắt lấy thắng lợi. Càng hiểu sâu về La Thiên thì càng cảm nhận rõ ràng được sự tiến bộ kinh người của hắn. Chương 474, Thượng Quan Túc, La Thiên thắng. Trọng tài tuyên bố. Đi xuống đài, ý thức La Thiên tiến vào thế giới thiên thư, cảm ngộ kiếm ý của các thiên tài khác nhau. Trận thứ 10, Thượng Quan Túc, Tùng Lộ Giao. Nghe thấy lời trọng tài nói, La Thiên mở bừng mắt. Thượng Quan Túc, một trong năm vị thiên kiêu, thủ đoạn quỷ dị nhất, tỷ lệ đối thủ nhận thua cao nhất. Tùng Lộ Giao chủ quán từng bán thúc khí cố bổn đan cho La Thiên, hạng hai vòng đào thải, thực lực tương đương Dịch Tĩnh Văn. Không ngờ lại là hắn, sắc mặt Tùng Lộ Giao trầm xuống, rõ ràng là không muốn giao thủ cùng Thượng Quan Túc. Bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời. Oanh, Tùng Lộ Giao đánh đòn phủ đầu, cả người bộc phát ra ngọn lửa màu lam nhạt, công kích tự như biển lửa mênh mông lan tràn về phía Thượng Quan Túc. Ngọn lửa này khiến Diệt Phong, Cực Băng Tiên Tử nhíu mày. Tùng Lộ Giao là thiên tài đại gia tộc lánh đời, ngọn lửa màu lam này có vẻ là linh hỏa dùng thủ đoạn đặc thù để tu luyện ra, lực sát thương cực mạnh. Thượng Quan Túc đứng thẳng yên tại chỗ, thản nhiên cười lạnh, tóc dài màu tím yêu dị phấp phới, không có ý định ra tay hay né tránh, nhưng La Thiên cảm giác được có một cổ khí tức tinh thần vô hình khổng lồ phóng thích ra từ cơ thể Thượng Quan Túc, đi qua hư không, vây quanh Tùng Lộ Giao. Ông ông! Ngọn lửa khủng bố vây quanh Thượng Quan Túc, sắp thiêu cháy gã đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục tiến thêm. Toàn thân Tùng Lộ Giao run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mờ mịt, kinh hoảng, sợ hãi. Trên trán nàng chảy ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt lộ vẻ giãy giụa. Thủ đoạn tinh thần quá cao thâm. Cùng là địa nguyên cảnh mà cũng trúng chiêu, La Thiên kinh hãi. Lúc trước, tất cả đối thủ của Thượng Quan Túc đều nhận thua hoặc là bị hạ gục trong nháy mắt. Chẳng lẽ Tùng Lộ Giao cũng sẽ có kết cục như vậy ư? Ông! Bỗng nhiên, ánh mắt Tùng Lộ Giao trở nên kiên định, tỉnh táo nhìn chăm chú vào Thượng Quan Túc. Ồ! Thoát được ư? Thượng Quan Túc lộ vẻ kinh ngạc. Đừng coi thường ta! Tùng Lộ Giao quát khẽ, tiếp tục khống chế linh hỏa lan đến chỗ Thượng Quan Túc. Nàng là luyện dược sư, phương diện tinh thần mạnh hơn thường nhân rất nhiều. Vậy ư, cuối cùng cũng có người có thể khiến ta nghiêm túc một chút. Thượng Quan Túc cười âm tà. Tiếp theo, trong đôi mắt gã nổi lên u quang cuồn cuộn, như quỷ vực chìm trong sương mù, âm trầm khủng bố. Một cổ khí tức tinh thần vô hình thẩm thấu hư không, bao phủ Tùng Lộ Giao, không gian quanh nàng chìm trong bóng tối. Tùng Lộ Giao lập tức trung lên, dường như gặp phải áp bách khó có thể hình dung, ánh mắt lại mờ mịt, ngọn lửa đứng giữa không trung, chậm rãi hạ thấp. Xuất hiện rồi, vụ u đồng, trên khu quan chiến truyền đến tiếng kinh hô. Đệ tử Tử La Điện vô cùng hưng phấn, cao tầng Tử La Điện cũng lộ ra ý cười. Vụ u đồng một trong những bí thuật thần bí cổ xưa nhất của Tử La Điện, cần phối hợp với võ mạch đặc thù thì mới có thể tu luyện. Thời khắc Thượng Quan Túc thi triển vụ u đồng, toàn bộ đài luận võ như hóa thành quỷ vực âm trầm, quỷ khí dày đặc, khiến người ta không rét mà run. Đám thiên tài gần đó cũng cảm nhận được cơn rét lạnh, cả người cảm thấy không khỏe, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía đôi mắt Thượng Quan Túc. Kiêu Hải nhìn vụ u đồng, bỗng nhiên gã thấy một lệ quỷ dữ tợn xấu xí, gã lập tức giật mình, không dám nhìn đôi mắt Thượng Quan Túc nữa. Vụ u đồng, đây mới là thủ đoạn mạnh nhất của Thượng Quan Túc. Diệp Phong lộ sắc mặt ngưng trọng, y muốn tiến vào ba hạng đầu, vậy thì phải chiến thắng được kiếm pháp khủng bố của Thiên Tà Kiếm hoặc là chống đỡ được đồng thuật đáng sợ của Thượng Quan Túc, nhưng y không quá tự tin. Trên đài, Tùng Lộ Giao nhíu chặt mày, dung nhan điển nhã thanh mỹ có chút vặn vẹo, lộ ra ra các cảm xúc dao động. Gần hai tức sau, Tùng Lộ Giao ngã bệt xuống đất, toàn toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như trải qua cơn ác mộng khủng bố nhất. Nàng sức cùng lực kiệt, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại còn sức chiến tiếp. Ta nhận thua. Giọng nói của Tùng Lộ Dao lộ vẻ suy yếu. Đều là địa nguyên cảnh, nhưng Tùng Lộ Dao còn chưa đụng tới góc áo Thượng Quan Túc thì đã trực tiếp bị thua. Hạng ba linh bản của Thượng Quan Túc tuyệt đối không phải hư danh, thậm chí có người cho rằng, vụ u đồng của gã có khả năng chiến thắng Tề Vân Thiên, đoạt được vòng Nguyệt Quế Thiên Kiêu Chi Vương. Không biết ta có thể ngăn cản đòn tấn công tinh thần của hắn hay không? La Thiên không yên lòng. Nếu không nhìn đôi mắt hắn, có lẽ uy lực của vụ u đồng sẽ giảm đi, Diệp Phong thấp giọng nỉ non, suy tư đối sách. Vũ Giao, Ân Khiếu Phong. Trận chiến tiếp theo bắt đầu, nữ tử Bạch Y và Ân Khiếu Phong lên đài. Vũ Giao, tên nàng ư? La Thiên nhìn nữ tử Bạch Y, trận chiến vừa bắt đầu, nữ tử Bạch Y đã ra tay áp chế Ân Khiếu Phong, thế công vô cùng sắc bén. Dù Ân Khiếu Phong dùng toàn lực xuất kiếm thì cũng bị nữ tử Bạch Y chính diện đánh bại, thân thể không ngừng có thêm thương thế, đặc biệt là khuôn mặt gã sưng to ra không ít. Không ít người nhận ra nữ tử Bạch Y vẫn còn chưa dùng hết toàn lực, cố ý tránh điểm yếu hại, có vẻ nàng muốn nhục nhã Ân Khiếu Phong. La Thiên tò mò, không biết giữa nữ tử Bạch Y và Ân Khiếu Phong đã xảy ra chuyện gì. Con đàn bà này, Ân Khiếu Phong tức giận muốn phản kích. Nhưng gã hoàn toàn không phải đối thủ của nữ tử Bạch Y. Ta nhận thua, ta nhận thua. Khi đầu gã sưng lên một vòng, cuối cùng gã cũng xin tha nhận thua. Sau khi xuống đài, Ân Khiếu Phong liếc La Thiên một cái, nàng là tình nhân của ngươi ư? Có ý gì? La Thiên tỏ vẻ khó hiểu. Nửa ngày qua, trận chung kết tiến hành đến vòng chiến thứ hai. La Thiên dùng đa số thời gian để cảm ngộ kiếm ý. Gặp trận chiến khiến hắn cảm thấy hứng thú thì mới xem. Chốc lát sau, đã đến phiên hắn lên đài. La Thiên, Thượng Quan Túc. Thượng Quan Túc. La Thiên trừng mắt, sau Cực Băng Tiên Tử, đây là vị thiên kiêu thứ hai mà hắn gặp được, Thượng Quan Túc. Đám người Cực Băng Tiên Tử, Kiều Hải lập tức lộ ra ý cười. Trận trước La Thiên may mắn gặp đối thủ yếu như Sài Ngọc Hưng. Không ngờ trận thứ hai của La Thiên lại có đối thủ khủng bố như Thượng Quan Túc. Ha ha, La Thiên, tự cầu nhiều phúc đi. Cực Băng Tiên Tử cười lạnh. Đối mặt với Thượng Quan Túc, nàng còn không thắng nổi, vô cùng kiên kỵ hắn. Hơn nữa thủ đoạn tra tấn của thả Thượng Quan Túc vô cùng tàn ác, có thể khiến La Thiên nếm trải cảm giác đau đớn muốn chết. Dưới địa nguyên cảnh, không ai có thể đỡ nổi một chiêu của Thượng Quan Túc, kết cục của đa số người đều là nổi điên. La Thiên, nhận thua đi. Diệp Phong mở miệng. Thượng Quan Túc quá đáng sợ, đến y cũng cảm thấy khó giải quyết. Ừ, ta biết đúng mực. La Thiên gật đầu, có chút thấp thỏm đi lên đài luận võ. Chương 475, tuyệt chiêu của Thượng Quan Túc. La Thiên có chút thấp thỏm đi lên đài luận võ. Thượng Quan Túc trắng nõn yêu dị, đôi mắt đen nhánh lành lạnh đánh giá La Thiên, khóe miệng lộ ra ý cười nhạt. Chiến đấu bắt đầu. La Thiên dàn sẵn trận địa đón quân địch, không lập tức nhận thua. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình có thể sử dụng phương thức đối phó với Cực Băng Tiên Tử để hòa với ta ư? Thượng Quan Túc khẽ cười, cảm thấy nực cười. La Thiên không nói nhiều, âm thầm thúc dục tạo hóa quyết, tâm thần ý chí cố thủ. Kiếm ý bùng nổ, băng ngân kiếm chém ra, một đạo kiếm khí băng hàn thấu xương xuyên qua hư không, từ trên trời giáng xuống, chém về phía đầu Thượng Quan Túc. Sách lược giống như Tùng Lộ Dao. Xuất kích trước để chiếm trước tiên cơ. Ha ha. Thượng Quan Túc cười tà, tản ra khí tức tinh thần vô hình, giống như tà quân ma đạo. Bốn phương tám hướng, lực lượng tinh thần vô hình như thủy triều u ám bao phủ đến, thoáng chốc, kiếm quang đang chém xuống bỗng nhiên dừng lại. Ai, không nghe khuyên bảo. Diệp Phong lắc đầu thở dài. Đến lúc này, những người từng giao thủ với Thượng Quan Túc đều bại trong một chiêu. Mạnh như Tùng Lộ Dao thì cũng chỉ kiên trì đến chiêu thứ hai. Tất cả kẻ chiến bại đều bị ác mộng tàn phá, tâm thần mỏi mệt suy yếu. Kiều Hải cười lạnh, cảm thấy La Thiên không biết lượng sức. Đột nhiên. Suy âm, trên đài luận võ, kiếm quang băng hàn chém lướt qua bên cạnh Thượng Quan Túc, dừng trên sàn võ đài, thổi tung một trận gió lạnh. Trong không trung, vài sợi tóc màu tím phiêu tán, rơi trên mặt đất. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Đám người quanh đài luận võ chấn động, cảm thấy không thể hiểu được. La Thiên đối đầu với Thượng Quan Túc mà không bị hạ gục trong nháy mắt, không chỉ thuận lợi triển khai thế công mà còn đã thương được Thượng Quan Túc, tuy rằng chỉ là vài sợi tóc, nhưng đến lúc này vẫn chưa có kẻ nào đụng tới được Thượng Quan Túc, đây xem như lần đầu tiên gã bị thương. Không có khả năng. Kiều Hải kêu lên sợ hãi. Vì sao La Thiên chưa thua? Không thể nào. Trong khu người xem, mọi người cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người vốn cảm thấy trận chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc, không có gì đáng đầu. Không ai đoán trước được rằng chuyện này sẽ xảy ra. Ngươi, ánh mắt Thượng Quan Túc lộ vẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm La Thiên, tản ra hàn ý nhàn nhạt, vừa rồi, lực lượng tinh thần của gã đã thuận lợi thẩm thấu cơ thể La Thiên. Theo lý thuyết, La Thiên sẽ lạc trong ảo cảnh tinh thần như những đối thủ của gã trước đó, rồi sẽ bị hạ gục nhẹ nhàng. Nhưng vì sao? La Thiên có thể tránh thoát trong thời gian ngắn như vậy? Có lẽ đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Khí tức toàn thân Thượng Quan Túc lại biến đổi, lực lượng tinh thần u ám âm lãnh giống như thủy triều cuồn trào về phía La Thiên. La Thiên lập tức củng cố tâm thần, tinh thần ý chí ngưng tụ, dùng toàn lực phòng ngự. Thủy triều âm lãnh điên cuồng thẩm thấu, muốn phá tan mọi chướng ngại nhưng tinh thần La Thiên đã phòng ngự vô cùng kiên cố. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần hơi rét lạnh, có chút phiền lòng, tầm nhìn hơi ảnh hưởng, ngoài ra thì không còn gì đáng lo ngại. Hóa ra lực lượng tinh thần của ta cường đại đến thế, thông qua địch nhân, La Thiên đã hiểu thêm về chính mình. Hắn không miệt mài theo đuổi sự tăng tiến trên phương diện tinh thần, chỉ tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết mà thôi. Nhưng như vậy đã có thể ngăn cản công kích tinh thần đáng sợ của Thượng Quan Túc, vậy là đủ hiểu môn công pháp này cường đại ra sao? Giết! La Thiên nhân cơ hội tấn công. Phương diện tinh thần là thế mạnh của Thượng Quan Túc. Phải giao phong bằng chiến lực thật thì La Thiên mới có thể thay đổi chiến cuộc, kiếm ý bùng nổ, thúc dục thiên kiếm quyết, băng ngân kiếm tỏa ra quang hoa lóa mắt, cộng minh với linh khí thiên địa, chém ra một đạo kiếm hà băng hàng huyến lệ. Vô dụng ư? Thượng Quan Túc đã hoàn toàn xác định tinh thần bí thuật của gã có hiệu quả cực nhỏ với La Thiên. Vút! Quanh thân gã nổi lên sương đen quay cuồng, thân hình mơ hồ, dịch chuyển về bên trái hơn 10 mét, tránh đi kiếm chiêu của La Thiên. Sao lại như thế? Tinh thần bí thuật của Thượng Quan Túc vô dụng với La Thiên sao? Không thể nào. Khu người xem ồn ào nghị luận. Cao tầng tứ đại tông môn cũng vô cùng buồn bực. Tại sao lại như vậy? La Thiên chỉ là linh hải cảnh bát trọng đỉnh, theo lý thuyết, hắn không thể đỡ nổi một chiêu của Thượng Quan Túc. Phụ nhân áo đen Tử La Điện nhíu mày. Chỉ có một khả năng, đó là tinh thần ý chí của đối thủ quá mạnh nên tinh thần ảo cảnh mới không hiệu quả. Chẳng lẽ Lục trưởng lão cho rằng tinh thần ý chí của La Thiên rất cường đại ư? Phụ nhân áo đen hỏi, cao tầng Tử La Điện không thảo luận ra nguyên cớ, vì thế đều nhìn về phía cao tầng Vân Tiêu Tông. Nhưng bọn họ phát hiện cao tầng Vân Tiêu Tông cũng trưng ra vẻ mặt ngây ngốc giật mình, có vẻ cũng không biết. Rốt cuộc tiểu tử này còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn, đại trưởng lão âm thầm cảm khái. Đây là lần đầu tiên ông cảm thấy một tiểu bối thần bí, khó có thể nhìn thấu như thế. Trên đài luận võ. La Thiên, đừng tưởng rằng tinh thần cường đại thì có thể kiêu ngạo trước mặt ta, sắc mặt Thượng Quan Túc âm lãnh, trong mắt lập lòe u mang. Vũ U Đồng. Trong đôi mắt gã lập tức nổi lên u quang cuồn cuộn, dường như hóa thành quỷ vực sương mù âm trầm, khiến người ta không rét mà run. Khí tức tinh thần u ám âm hàn khuếch tán tràn ngập toàn bộ đài luận võ. Thượng Quan Túc vận dụng Vũ U Đồng. La Thiên thua chắc rồi. Đám thiên tài cảm thấy tâm trí rét lạnh, căng thẳng lo lắng, khắc chế bản thân không nhìn đôi mắt Thượng Quan Túc. La Thiên bị Vũ U Đồng nhìn chăm chú, thừa nhận lực lượng tinh thần khó có thể tưởng tượng, dường như sắp bị thủy triều nhấn chìm, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Vũ U Đồng. Trong phút chốc, thiên địa tối sầm, La Thiên đi vào địa ngục hắc ám thê lương, quỷ khí dày đặc. Dưới chân là xương cốt chồng chất, u hồn lệ quỷ trôi nổi lơ lửng bốn phía, dương nanh múa vuốt, dữ tợn lao đến. Đây là đâu? La Thiên bị cô lập, bị địch nhân vây quanh, không tìm thấy đường ra. Trên đài luận võ, thời khắc Vũ U Đồng xuất hiện, La Thiên đứng lặng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt, vẻ kinh hoảng hiển hiện. Chương 476, dùng toàn lực công kích, kết thúc rồi. Cực băng tiên tử nhẹ nhàng thở ra. Đến nàng còn phải kiên kỵ Vũ U Đồng, lần này La Thiên tuyệt đối không ngăn cản được. La Thiên, Diệp Phong căng thẳng. bản thân y không tin mình có thể thuận lợi ngăn chặn mấy đợt tinh thần công kích của Thượng Quan Túc như La Thiên vừa rồi. Phải đề phòng Vũ U Đồng, chỉ cần ngăn cản lực lượng Vũ U Đồng trong khoảnh khắc thì sẽ có cơ hội đánh bại Thượng Quan Túc. Diệp Phong cẩn thận quan sát Thượng Quan Túc, muốn phân tích ra phương pháp thắng lợi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng trừ nhắm mắt để suy yếu ảnh hưởng của Vũ U Đồng ra thì có vẻ không còn phương pháp khác. Nhưng nhắm mắt lại thì phải đánh bại Thượng Quan Túc như thế nào? Quả là một cường địch khủng bố khó giải quyết. Đại quan chiến. Một tức. Hai tức. Ba tức qua đi. Hả? Tùng Lộ Giao lộ vẻ nghi hoặc, đến lúc này La Thiên vẫn còn đang giãy giụa. Vừa rồi khi nàng đối mặt với Vũ U Đồng của Thượng Quan Túc chỉ kiên trì được chưa đến hai tức. Diệp Phong, Cực Băng Tiên Tử ngạc nhiên nhìn về phía La Thiên. Tinh thần ý chí của tiểu tử này rất cường đại, nhưng không thoát khỏi Vũ U Đồng của ta đâu. Trong đôi mắt Thượng Quan Túc, sương mù chậm rãi xoay tròn, không ngừng phóng ra lực lượng tinh thần cường đại, toàn diện ăn mòn La Thiên, củng cố tinh thần ảo cảnh. Trong ảo cảnh Vũ U Đồng tạo ra, gã là kẻ mạnh nhất, có thể tận tình tra tấn La Thiên. Ngoại giới trải qua một tức, bên trong có khả năng đã trôi qua một canh giờ. Vừa rồi Tùng Lộ Giao kiên trì trong ảo cảnh hai canh giờ. Biểu hiện của La Thiên còn tốt hơn Tùng Lộ Giao, tinh thần ý chí cường đại. Nhưng Thượng Quan Túc nhìn ra La Thiên không có tạo nghệ gì ở phương diện tinh thần. Bởi vậy gã có niềm tin tuyệt đối rằng La Thiên không có khả năng đột phá ảo cảnh. Đáng chết, không thể đột phá sao? Tâm thần La Thiên ở trong quỷ vực, bị mấy chục u hồn lệ quỷ vây quanh. Đám u hồn lệ quỷ xé rách da thịt La Thiên, tạo ra vô số vết thương đáng sợ. La Thiên biết những thứ này đều là giả dối nhưng khó có thể đánh vỡ ảo cảnh này để trở về hiện thực, tinh thần ý chí của hắn càng ngày càng mỏi mệt, nỗi kinh sợ dâng lên từ đáy lòng. Trong không trung phía đối diện, Thượng Quan Túc như một quỷ vương uy thế ngập trời chúa tể mọi thứ ở đây, khặc khặc khặc, La Thiên, thần phục ta đi, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân trong địa ngục. Thượng Quan Túc cười ta. Trên đài luận võ, Thượng Quan Túc giao phong với La Thiên từ xa. Trên gương mặt La Thiên lộ vẻ giãy giụa, quanh thân bị bao phủ với sương mù nồng đậm. Có thể thấy rằng tinh thần ảo cảnh của Thượng Quan Túc đã củng cố hơn, hoàn toàn vây nhốt La Thiên. Trong tình cảnh này, dù là Diệp Phong hay Cực Băng Tiên Tử thì đều khó có thể đột phá, đã định chắc bại cục, chỉ thấy hô hấp La Thiên càng ngày càng dồn dập, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hai tay vô lực rũ xuống, bằng ngân kiếm trong tay có dấu hiệu sắp rơi xuống đất. Thắng bại đã định. Người này chắc chắn đã tu luyện công pháp hoặc là bí thuật tinh thần đặc thù, nhưng Vân Tiêu Tông căn bản không thể so với Tử La Điện ta ở phương diện này. Cao tầng Tử La Điện cười nhạt. Hay, cao tầng Vân Tiêu Tông thở dài. La Thiên có thể làm được đến bước này đã rất tốt, bọn họ không có lời nào để nói. Hạ Băng Nguyệt nhìn chằm chằm La Thiên, trong ánh mắt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. La Thiên, thua cũng không sao, nhưng tuyệt đối không thể xảy ra mệnh hệ gì. Giao phong tinh thần quá hung hiểm, có thể lưu lại thương thế khó có thể chữa khỏi, thậm chí biến thành kẻ điên. Tiểu Thiên, nữ tử Bạch Y nắm chặt tay, hơi run rẩy. Trong cục diện này, La Thiên muốn nhận thua thì cũng không làm được, tình thế vô cùng hung hiểm. Kết thúc đi, khóe miệng Thượng Quan Túc nhếch lên nụ cười tà dị, sương mù xoay tròn trong đôi mắt phóng ra quang huy âm hàn lạnh lạnh, lực lượng tinh thần khổng lồ đột nhiên bắn ra. Thân hình La Thiên chấn động. Nhưng trong quần áo La Thiên bỗng nhiên có một viên bảo châu u lam lóe lên ánh hào quang. Một cổ lực lượng băng lãnh dũng mãnh tràn vào thân thể La Thiên, bao bọc lấy ý thức tâm thần của hắn. La Thiên cảm thấy tâm linh như chìm vào biển sâu, chìm trong tĩnh lặng, cảm xúc tiêu cực dần dần biến mất, cảnh tượng quỷ vực âm trầm bốn phía dường như bị nước biển vô biên cọ rửa, dần dần tiêu tán. Vừa rồi đã quên mất bảo vật này, La Thiên lẩm bẩm. Đây là bảo vật hắn lấy được trong miệng nhân ngư, có thể ngăn cách ảnh hưởng ngoại tại, còn có thể tăng cường tinh thần lực. La Thiên không ngờ viên U Lam Bảo Châu này có hiệu quả mạnh như thế, sau khi ảo cảnh suy yếu, tinh thần tăng lên, thế giới ảo cảnh Thượng Quan Túc tỉ mỉ xây dựng ra lập tức tan rã. Sao có thể, Thượng Quan Túc thấy quỷ vực sụp đổ hủy diệt thì kinh hãi hoảng sợ. Keng. Một đạo thanh âm thanh thúy khiến Thượng Quan Túc rung lên, lập tức thoát ly thế giới tinh thần. Trên đài luận võ, Ý thức Thượng Quan Túc trở về liền nhìn thấy một đạo kiếm quang sắc bén mang theo đại thế lạnh băng ngút trời giáng xuống. Gã lập tức ra tay, một đoàn chưởng quang đánh ra. Ầm. Khí lãng quay cuồng, kiếm quang lạnh băng ngưng luyện cắt qua hắc ám, Thượng Quan Túc dùng thân pháp lui về phía sau, kiếm khí trong suốt sượt qua người gã. Giết. La Thiên hét lớn một tiếng, lại thúc giục kiếm ý và thiên kiếm quyết để tấn công. Vụ u đồng của Thượng Quan Túc khiến hắn sợ hãi. Tuy đã thoát khỏi ảo cảnh nhưng vẫn nên tốc chiến tốc thắng để tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Viu. Trong hư không, kiếm khí rậm rạp bao phủ Thượng Quan Túc. Phá. Thượng Quan Túc dùng hai tay xuất chưởng, xương đen quay cuồng, hai cự trảo đen nhánh dữ tợn lao đi. Thủ đoạn lợi hại nhất của gã thuộc phương diện tinh thần cùng với vụ u đồng, nhưng năng lực chiến đấu của gã cũng thuộc hàng tinh anh, tương đương với thiên tài hạng 8-9 linh bản. Kiếm ý của La Thiên toàn diện bùng nổ, hàng lực của U Long thần mạch cũng dung nhập vào trong băng ngân kiếm. Vút. Vút. Vút. Thân hình hắn như cơn gió mờ mịt vô hình, tốc độ nhanh hơn Thượng Quan Túc một bậc. La Thiên đuổi sát Thượng Quan Túc, kiếm pháp liên miên không dứt, hung ác sắc bén, hàn ý thấu xương, áp chế Thượng Quan Túc. Trừ tốc độ ra, sức quan sát và lực sát thương cũng mạnh hơn một chút. Viu. Trên cánh tay Thượng Quan Túc xuất hiện một vết máu, hàn ý xâm lấn cơ thể. Người xem trợn mắt há hốc mồm, nín thở quan sát. Vốn cho rằng Thượng Quan Túc sẽ thắng, chiến cuộc lúc này lại khó có thể đoán trước. Thượng Quan Túc luôn sử dụng công kích tinh thần để hạ gục đối thủ nhưng lại vấp phải trắc trở khi đối thủ là La Thiên. Chẳng lẽ La Thiên đủ khả năng chống lại Đại Thiên Kiêu ư? Tình thế của Thượng Quan Túc càng thêm hung hiểm, có dấu hiệu sắp thua trận. Đột nhiên Thượng Quan Túc bùng nổ chân nguyên, xé nát kiếm khí của La Thiên, đánh ra một đạo quỷ trảo dữ tợn. Khiến ta phải ra tay toàn lực là niềm vinh dự của ngươi. Thượng Quan Túc cười lạnh, ở thời điểm La Thiên phản công, đôi mắt gã lại lập lòe u quang, phát động vụ u đồng, lực lượng tinh thần nhanh chóng lan tràn. Hóa ra vừa rồi gã đang tích tụ lực lượng tinh thần để chờ giờ phút thay đổi cục diện này. Lần thứ hai phát động vụ u đồng, công kích của gã càng thêm cường đại. Công kích thực và công kích tinh thần lần lượt buông xuống, Thượng Quan Túc bỗng nhiên dùng toàn lực để phản kích. Chương 477, bại trận. La Thiên vừa mới chuẩn bị tấn công, đánh nát chưởng pháp của Thượng Quan Túc thì đột nhiên bị vụ u đồng nhìn chăm chú, lực lượng tinh thần âm lãnh trùng kích đến. Động tác của hắn lập tức ngừng lại. Thật lợi hại. Thượng Quan Túc đột nhiên phản kích khiến mọi người chấn động, nổi lên một trận xôn xao. Một khắc trước, không ít người còn cảm thấy có lẽ Thượng Quan Túc sẽ thua, nhưng Thượng Quan Túc lập tức chứng minh Đại Thiên Kiêu Đông Thần Đại Lục như mình không thể bị đánh bại dễ dàng. Hay! Cao Tần Tử La Điện lộ ra ý cười. Vừa rồi bọn họ lo lắng Thượng Quan Túc sẽ bị đánh bại. Đòn phản kích quá đáng sợ. Tùng Lộ Giao kinh ngạc cảm thán. Có vẻ lúc trước Thượng Quan Túc vẫn còn lưu thủ, ngầm khôi phục tiêu hao tâm thần để chờ giờ phút bùng nổ này, dùng một chiêu để định thắng bại. Diệp Phong thở dài, có lẽ La Thiên có biện pháp ngăn cản vụ u đồng của Thượng Quan Túc lần thứ hai, nhưng hắn vẫn sẽ bị chưởng pháp của Thượng Quan Túc đánh bại. Nếu như lựa chọn đánh nát chưởng pháp thì nhất định sẽ bị vụ u đồng nhân cơ hội vây khốn. Đây là một tử cục. Nhưng Thượng Quan Túc nói đúng, dù La Thiên có bại thì vẫn vinh. Không hổ là Đại Thiên Kiêu, không thể sơ suất dù chỉ là một chút. La Thiên nhắm hai mắt lại, thúc giục U Lam Bảo Châu, tâm thần chìm vào trong đó, suy yếu ảnh hưởng của vụ u đồng đến 6-7 thành. Ông! Băng ngân kiếm trong tay hơi run rẩy, chân khí và hàn lực kích động, cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra đại thế lạnh băng ngút trời. Ánh mắt mọi người nhìn về phía La Thiên, hắn vẫn không từ bỏ, quyết tâm kiên trì sao? Ồ! Muốn ra tay, quyết phân thắng bại với ta sao? Nhưng bị vụ u đồng ảnh hưởng rồi thì ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực? Sắc mặt Thượng Quan Túc âm lãnh bình tĩnh. Kết quả rõ ràng là La Thiên muốn ngăn cản vụ u đồng nên nhiều nhất chỉ phát huy ra 5-6 thành chiến lực. Đến lúc đó, chưởng pháp của gã sẽ đã thương La Thiên, ảnh hưởng đến tinh thần hắn, khiến La Thiên hoàn toàn lâm vào ảo cảnh, kết thúc trận chiến này. Nhưng sắc mặt Thượng Quan Túc bỗng nhiên biến đổi. Viu. Chỉ thấy kiếm của La Thiên dần dần trở nên cường thịnh, đạt tới đỉnh điểm, mang theo hàng vụ cuồn cuộn, dùng tư thái vô cùng sắc bén chém xuống. Sao lại như vậy? Thượng Quan Túc không tin nổi, trong Trong lúc bị vụ u đồng quấy nhiễu, La Thiên vẫn phát huy ra toàn bộ thực lực. Gã nhìn chăm chú, phát hiện La Thiên nhắm mắt, trong lòng lập tức trung lên. Nhắm mắt lại, không nhìn vào vụ u đồng của gã quả thật sẽ suy giảm hiệu quả tinh thần ảo thuật. Nhưng ngươi nhắm mắt lại thì sẽ chiến đấu như thế nào? Vèo. Chiêu kiếm với khí thế kinh thiên của La Thiên chém nát hắc trảo, tấn công về phía Thượng Quan Túc. Thượng Quan Túc đang duy trì trạng thái vụ u đồng, miễn cưỡng lướt qua một bên tránh đi một kích này. Kiếm quyển tàn vân. La Thiên khí thế hung mãnh, một mảnh kiếm khí đánh ra hình thành long ảnh cuồn cuộn cuồng bạo bay lên bầu trời. Oanh view. Kiếm khí sắc bén băng hàn, kiếm quang gió lốc không đếm được, dường như có thể cắn nuốt hết thảy. Thượng Quan Túc mở to đôi mắt, khó có thể tin. La Thiên đang nhắm mắt mà kiếm chiêu vẫn nhắm chuẩn vào gã. Thượng Quan Túc có cảm giác tuy lúc này La Thiên nhắm hai mắt nhưng chẳng khác gì đang mở to mắt để chiến đấu. Vèo. Thượng Quan Túc nhanh chóng lui lại, y phục màu tím có thêm mấy lỗ hổng, trên cánh tay và trước ngực cũng có thêm vài vết thương. Đám người quan chiến há hốc mồm. Thượng Quan Túc đột nhiên bùng nổ, toàn lực phản kích, La Thiên cũng thế khiến chiến cuộc lại thay đổi. Cùng kiếm vũ, La Thiên bùng nổ kiếm chiêu mạnh nhất. Trong hư không hiện lên mấy ngàn đạo kiếm khí khiến thiên địa phong vân biến hóa, linh khí thiên địa cộng minh với kiếm chiêu, tản ra khí thế rộng lớn vô biên. Thượng Quan Túc hoàn toàn lúng cuống, gã không thể trốn thoát chiêu kiếm này, với trạng thái hiện tại của gã thì cũng khó có thể chống lại. Không còn cách nào khác, gã chỉ có thể giải trừ vụ u đồng, điều động chân nguyên, điên cuồng tấn công, nhưng lúc này toàn thân La Thiên tỏa ra kiếm ý sắc bén, khí thế kinh động bát phương, mạnh hơn cả Thượng Quan Túc. Viu. Viu. Gặp phải sát chiêu mạnh nhất của La Thiên, Thượng Quan Túc lực bất tòng tâm, trên thân gã không ngừng có thêm vết máu, thương thế nhanh chóng tăng thêm. Cùng kiếm vũ là chiêu kiếm khuynh tận hết thảy, kiếm khí mạnh mẽ như bão tuyết, liên miên không dứt, không có điểm dừng. Chân khí của La Thiên nhanh chóng tiêu hao, Thượng Quan Túc đau khổ chống đỡ, trên người càng lúc càng nhiều vết thương. Đợi đã. Ta nhận thua. Gương mặt Thượng Quan Túc tràn đầy phẫn hận, cực kỳ không cam lòng nhưng vẫn không thể không nói ra ba chữ kia. Giờ phút này gã đã không còn khả năng vãn hồi chiến cuộc. Thế công của La Thiên quá hung mãnh, nếu tiếp tục thì sẽ bị thương rất nặng, bất lợi cho những cuộc chiến kế tiếp. Đồng thời, Thượng Quan Túc tỏ vẻ đây là lần đầu gã gặp được kẻ có tinh thần phòng ngự mạnh như thế, quả thực là khắc tinh của mình. La Thiên thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố kết quả. Cuộc chiến kết thúc, 1/3 thiên vận chi khí trên thiên tài lệnh Thượng Quan Túc tràn về phía La Thiên. Toàn trường yên tĩnh một sát, sau đó phát ra thanh âm chấn động. Thượng Quan Túc bại. Một trong năm vị thiên kiêu mà lại thua trong tay La Thiên, quá khó tin, rõ ràng Thượng Quan Túc có khả năng đánh bại Tề Vân Thiên, tại sao lại bị La Thiên đánh bại? Trong lòng mọi người nổi lên sóng to gió lớn. Chiến thắng lần này của La Thiên chấn động hơn xa trận hòa với Cực Băng Tiên Tử. Thứ nhất, Thượng Quan Túc mạnh hơn Cực Băng Tiên Tử, thủ đoạn quỷ dị khó dò. Thứ hai, đây là lần đầu tiên có người đánh bại một vị đại thiên kiêu. Người xem vẫn luôn cho rằng năm người đứng đầu đại hội lần này sẽ là năm vị thiên kiêu, nhưng La Thiên dùng hành động thực tế chứng minh rằng năm vị thiên kiêu không phải là bất bại. Đáng chết, chắc chắn người này đã tu luyện tinh thần bí pháp. Đồng thời còn có phòng cụ tinh thần nên mới khiến uy lực vụ u đồng của Thượng Quan Túc giảm mạnh. Sắc mặt phụ nhân áo đen trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Thiên kiêu tử La Điện Tây Vực thua trong tay thiên tài Vân Tiêu Tông Đông Vực, mặt mũi tông môn sẽ bị ảnh hưởng. Chương 478, Thiên Kiêu Đại Chiến, 1, không ngờ hắn lại thắng, đại trưởng lão ngây dại, có vẻ vẫn chưa tiếp thu được kết quả này. Mục tiêu của cao tầng Vân Tiêu Tông là ba hạng đầu thiên kiêu đại hội. Bọn họ ký thác hy vọng vào Diệp Phong, nhưng cao tầng đều biết khả năng này rất khó thành công. Ai ngờ La Thiên lại đánh bại Thượng Quan Túc, có hy vọng tiến vào ba hạng đầu thiên kiêu đại hội. Vân Tiêu Tông nhặt được bảo bối rồi. Cao tầng Vạn Kiếm Môn, Bích Thủy Cung đều có suy nghĩ này, nhất thời bọn họ đều đánh giá lại La Thiên một lần nữa. La Thiên, Diệp Phong chấn động. Mục tiêu y nghĩ mọi cách để hoàn thành đã được La Thiên thành công đạt thành. Sao lại như vậy? Đại thiên kiêu mà lại bị La Thiên đánh bại ư? Kiêu Hải khiếp sợ, thất hồn lạc phách, nội tâm sinh ra dao động. Lúc trước gã luôn cho rằng thực lực của mình đang ở trên La Thiên, trước khi trận chung kết bắt đầu, gã còn bảo La Thiên nên nhận thua khi gặp mình. Cực băng tiên tử cũng có vài phần tương tự Kiều Hải. Thắng rồi ư, nàng nghi ngờ, chẳng phải mọi người đều đánh giá cao Thượng Quan Túc sao? Sao gã lại thua La Thiên? Thiên Tà Kiếm cùng với Tề Vân Thiên cẩn thận nhìn chăm chú La Thiên. Dù trước đó bọn họ coi khinh La Thiên thế nào, nhưng hiện giờ hắn thành người có thể đánh bại Thượng Quan Túc, điều đó đủ để khiến bọn họ coi trọng. Thật thú vị. Đôi mắt Thiên Tà Kiếm u ám tà dị, khóe miệng nhếch lên. Thân là kiếm tu, y cảm thấy hứng thú với địch nhân dùng kiếm. La Thiên đi xuống đài, liếc mắt nhìn Diệp Phong, nói, Diệp sư huynh, biện pháp không nhìn đôi mắt Thượng Quan Túc mà ngươi nói quả nhiên không tồi. Diệp Phong không có lời gì để nói. Y chỉ thuận miệng nói mà thôi, muốn không nhìn Vũ U Đồng rất khó, nhắm mắt là biện pháp có hiệu quả nhất, nhưng nhắm mắt thì phải chiến đấu như thế nào? Vậy mà La Thiên đã nhắm mắt chiến thắng Thượng Quan Túc. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, nghỉ ngơi lấy lại sức. Trận chiến với Thượng Quan Túc khiến tâm thần hắn tiêu hao cực đại, có chút mỏi mệt, chân khí cũng không còn nhiều. Ngoài ra, La Thiên phát hiện tinh thần ý chí của mình trải qua lần mài dũa này có vẻ đã lớn mạnh hơn một chút, tạo hóa quyết có hy vọng đột phá cảnh giới đại thành tầng thứ hai. Vì thế La Thiên quyết định sẽ tu luyện. Tu luyện tạo hóa quyết vô cùng thuận lợi, trên người La Thiên nổi lên từng sợi tinh thần dao động. Trong đầu, một quang đoàn màu xanh nhạt, quanh thân không ngừng nổi lên gợn sóng, nhan sắc dần dần đậm hơn. Nửa ngày sau, trên đài luận võ đã tiến hành 10 trận chiến, màu sắc quang đoàn trong đầu La Thiên đã gia tăng một bậc. Lực lượng tinh thần của La Thiên trở nên rộng mở hơn, khí tức càng thêm thâm thúy. Thành công, đột phá cảnh giới đại thành tầng thứ hai. La Thiên mở mắt, một tầng gợn sóng dao động lan tràn, tinh thần uy áp vô hình cường đại khuếch tán, hắn lập tức thu liễm, coi như không có gì xảy ra. Nhưng vẫn có người phát hiện. Cách đó không xa, Diệp Phong nhíu mày nhìn La Thiên. Thượng Quan Túc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở phía xa hướng ánh nhìn về phía này, ánh mắt ngưng trọng, cổ khí tức tinh thần cường đại kia là thế nào? Chẳng lẽ là ảo giác? Thiên Tà Kiếm và Tề Vân Thiên cũng phát hiện, lạnh nhạt liếc La Thiên một cái. Trận chiến với Thượng Quan Túc trước đó có chút hung hiểm. Nếu bây giờ tái chiến, phần thắng của ta sẽ lớn hơn vài phần, La Thiên cười nhạt, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng không vì vậy mà hắn đắc ý vênh váo. Năm vị thiên kiêu không có kẻ nào đơn giản, hắn có thể chiến thắng Thượng Quan Túc có nguyên nhân rất lớn là vì tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần ý chí cường đại, lại có bảo vật phòng ngự tinh thần từ thi thể nhân ngư. Đơn giản mà nói, La Thiên khắc chế lĩnh vực Thượng Quan Túc am hiểu. Nếu vừa rồi đối thủ là Diệp Phong, La Thiên có khả năng đã bại, nhưng Diệp Phong đối mặt với Thượng Quan Túc thì y cũng không phải là đối thủ của gã. La Thiên, Ân Khiếu Phong. Trọng tài vừa dứt lời. Sắc mặt Ân Khiếu Phong trầm xuống. Gã vốn nghĩ sẽ rửa mối nhục trong trận chung kết. Nhưng hiện tại suy nghĩ trong đầu gã là sao lại gặp La Thiên nhanh như vậy. Tuy biết không địch lại nhưng gã có danh xưng kiếm phong tử, gã sẽ không nhận thua, gã sẽ lên đài đấu với La Thiên một hồi. La Thiên mượn cơ hội để tu luyện thiên kiếm quyết, gia tăng lý giải kiếm ý, trận chiến này không khác gì trận chiến với Sài Ngọc Hưng, sau một thời gian, La Thiên chiến thắng. Sắp rồi. La Thiên đi xuống đài. Thiên kiếm quyết, tầng thứ nhất chân ý cảnh đã viên mãn, hắn càng tiến gần đến bước đột phá hình thức ban đầu của kiếm ý. Lúc này, trọng tài tuyên bố trận chiến tiếp theo, Tề Vân Thiên, cực băng tiên tử. Bốn phía lập tức oanh động. Đây là lần đầu tiên năm đại thiên kiêu chiến đấu với nhau, không chỉ có người xem kích động, mà cả các thiên tài còn lại tham gia trận chung kết cũng cùng chung cảm giác. Tề Vân Thiên sao? Khuôn mặt băng lãnh cao quý của cực băng tiên tử trở nên vô cùng ngưng trọng, hàn ý trên người nhanh chóng tăng lên, độ ấm bốn phía giảm xuống, hư không như đông lại. Tề Vân Thiên lạnh nhạt đi lên đài, thân hình thẳng tắp, ánh mắt lộng lẫy như sao, cả người tản ra khí thế bể nghệ bát phương. Viu. Cực băng tiên tử bay lên đài luận võ, trận chiến bắt đầu, hàng vụ quay cuồng trong không trung, không ngừng ngưng tụ, hóa thành dòng nước lạnh băng. Cực băng tiên tử vung tay, dòng lũ lạnh giá hóa thành tuyết long, tấn công Tề Vân Thiên. Ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, tuyết long đứt từng khúc, một đạo bạch quang lộng lẫy to lớn xuyên qua, tấn công cực băng tiên tử. Hàng băng võ mạch. Cực băng tiên tử hét lớn, thúc giục võ mạch địa giai cực phẩm, hàng ý khủng bố bùng nổ, trên đỉnh đầu hiện lên một hư ảnh mỹ lệ, Bề mặt đài luận võ ngưng kết một tầng sương lạnh, tuyết bay múa trong thiên địa, dường như cực băng tiên tử đã trở thành chúa tể thế giới băng tuyết này. Ầm oanh. Cực băng tiên tử vươn tay ra rồi đột nhiên nắm chặt, dòng nước trước mặt liền hội tụ, hóa thành bàn tay băng lớn hơn 10 mét, đánh nát cực quang. Cực băng tiên tử đột nhiên bay tới gần, bàn tay băng mang theo gió lạnh đánh về phía Tề Vân Thiên. Toàn thân Tề Vân Thiên ngưng kết sương lạnh, như sắp hóa thành tượng băng, bỗng nhiên y ra tay, sương lạnh toàn thân bị chấn vỡ rơi xuống, một đạo bạch quang bể nghệ bắn ra phản kích cực băng tiên tử. Ầm. Bàn tay băng bị đâm xuyên, vỡ vụn, vụn băng thổi quét bát phương. Đúng lúc này, trong sóng gió hàng vụ, 10 bàn tay băng cao quý lạnh băng duỗi ra như khổng tước xòe đuôi, hoa lệ kinh diễm. Giết. 10 bàn tay băng đồng loạt tập kích Tề Vân Thiên, uy năng mạnh mẽ, hàn ý cường đại. Chương 479, Thiên Kiêu Đại Chiến, 2, cực băng tiên tử đang dùng toàn lực ư, trong lòng La Thiên hơi chấn kinh. Lúc trước, cực băng tiên tử chỉ dùng một bàn tay băng để đối phó với hắn đã khiến La Thiên gặp phiền toái lớn. Nếu khi đó cực băng tiên tử tấn công như hiện tại thì có lẽ kết cục đã khác. Tuy rằng cực băng tiên tử là một trong năm vị thiên kiêu nhưng nàng ta lại yếu nhất trong năm người, tuy nhiên chênh lệch thực lực giữa bọn họ không quá lớn, lực lượng nàng ta thể hiện ra lúc này cũng vô cùng cường hãn, khiến kẻ khác phải chấn kinh. Âm. Âm. Âm. Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên liên miên không dứt, thân ảnh Tề Vân Thiên và cực băng tiên tử bị bao phủ hoàn toàn. Đám người xung quanh không thấy rõ tình hình chiến đấu, chỉ có thể cảm nhận được chân nguyên vô cùng hung mãnh đang va chạm. Lúc trước Tề Vân Thiên chiến đấu chưa từng dùng thực lực chân chính, cực băng tiên tử cũng thế. Trận chiến giữa các đại thiên kiêu quá hung tàn, bốn phía không ngừng vang lên thanh âm kinh ngạc cảm thán, trận chiến giữa các đại thiên kiêu đẩy bầy không khí đại hội lên cao nhất. La Thiên cẩn thận quan chiến. Nếu hiện tại hắn đối mặt với cực băng tiên tử thì có mấy phần thắng? Nếu đối mặt với Tề Vân Thiên thì sao? Vô cực chưởng. Sóng hàn khí khủng bố, một đạo cự chưởng uy nghiêm bá đạo tỏa sáng phá vỡ hết thảy, nghiền áp về phía trước. 10 bàn tay băng sau lưng cực băng tiên tử lập tức bao lấy bảo hộ nàng ở bên trong, dù thế cực băng tiên tử vẫn bị đánh bay xa 40 mét, 5 bàn tay băng bị đánh nát. Sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập. Chưởng pháp thật mạnh. La Thiên thở dài. Với uy lực kiếm pháp của hắn giờ phút này thì chỉ có kết cục là bị nghiền áp. Đáng chết, sao lại mạnh như vậy? Cực băng tiên tử lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nàng đã ra tay toàn lực nhưng từ đầu đến cuối Tề Vân Thiên chỉ không ngừng lặp lại công kích giống nhau, đánh tan toàn bộ thế công của nàng. Nếu cực băng tiên tử không am hiểu phòng ngự thì e rằng đã bị thua. Cực băng tiên tử nội tâm cao ngạo sẽ không dễ dàng nhận thua, nàng lại tấn công. Kết quả vẫn như cũ. Công kích và thủ đoạn trói buộc của nàng không làm gì được Tề Vân Thiên. Thế công của Tề Vân Thiên dần dần tăng lên, mang đến cho nàng áp lực và nguy cơ cực lớn. Băng Ngục Thần Sơn. Cực băng tiên tử cắn răng, toàn lực thúc giục võ mạch dị lực, giữa không trung, dòng nước lạnh điên cuồng tuôn ra hình thành một núi băng nhỏ cao tới 60 mét, tản ra khí thế trầm trọng áp bách tự Thái Sơn và khí tức băng hàn thấu xương. Đây là át chủ bài của cực băng tiên tử sao? Ánh mắt Diệt Phong lập lòe. Một chiêu này không đơn giản, áp súc chân nguyên cùng với võ mạch dị lực, uy năng đáng sợ. Diệt Phong suy tư, nếu hắn bỗng nhiên gặp phải chiêu này thì hậu quả khó liệu. May mà hắn đã biết được thủ đoạn của nàng thông qua trận chiến này, nhưng Tề Vân Thiên sẽ ứng đối như thế nào? Trấn áp. Cực băng tiên tử khẽ kêu lên một tiếng. Băng Ngục Thần Sơn ầm ầm giáng xuống, Tề Vân Thiên đứng ngay bên dưới. Trong lúc núi băng sắp đập xuống, vô cực phá thiên chưởng. Ánh mắt Tề Vân Thiên lạnh lẽo, quần áo bay múa, chân nguyên điên cuồng tuôn ra, bàn tay đánh ra. Oanh! Hư không chấn động, một đạo chưởng quan ngưng luyện như bạch ngọc cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra khí thế đấu chiến thiên địa, tỏa ra ráng màu lộng lẫy chói mắt. Một chưởng thật đáng sợ. Nội tâm cực băng tiên tử rung lên. Chưởng quan đánh trúng băng ngục thần sơn. Trực tiếp đánh nát một nửa. Dư uy của một chưởng này tấn công cực băng tiên tử, ánh mắt nàng mở to, lập tức thúc giục chân nguyên hộ thể, quanh thân ngưng kết hàng băng, khóa lại chính mình trong một khối băng lớn. Âm. Chưởng của Tề Vân Thiên đánh trúng cực băng tiên tử trong khối băng, lúc này băng ngục thần sơn đập xuống, thân hình Tề Vân Thiên lóe lên, dịch về phía bên trái 5.060 mét, Hoàng Mỹ tránh thoát. Cực băng tiên tử trong tảng băng bị đánh bay xa trăm mét, mặt băng xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó đã vỡ ra. Phục. Cực băng tiên tử phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Ta nhận thua. Cực băng tiên tử mở miệng. Tuy nàng cao ngạo, không dễ dàng chịu thua nhưng không có phần thắng thì sẽ không tiếp tục kiên trì. Tề Vân Thiên thắng, kết quả nhanh chóng công bố, điều này nằm trong dự đoán của mọi người. Quá mạnh. Diệp Phong thở dài, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, Tề Vân Thiên chưa từng dùng đến bản lĩnh thật, bởi vì đối thủ đều quá yếu. Nhưng trong trận chiến này, cực băng tiên tử toàn lực ứng phó đã ép Tề Vân Thiên phải dùng đến thực lực chân chính. Chưởng pháp bá đạo, cường thế nghiền áp hết thảy kia dường như không thể bị đánh bại. Trong khu người xem, không hổ là thiên kiêu chi vương tiền nhiệm, thực lực càng thêm khủng bố, e rằng đám người thượng quan túc, thiên tà kiếm đều khó có thể chiến thắng. Có lẽ thiên kiêu chi vương lần này sẽ lại là Tề Vân Thiên. Chúc mừng đấu long thương hội có được thiên kiêu tuyệt thế kinh diễm cổ kim như thế. Không ít võ giả nổi tiếng xa gần mở miệng nịnh bợ long phó hội trưởng. Cao tầng Tử La Điện lộ vẻ mặt ngưng trọng, cảm thấy phần thắng của thượng quan túc không lớn, cao tầng Vạn Kiếm Môn thì lại cho rằng thiên tà kiếm với kiếm đạo mạnh mẽ có hy vọng thắng lợi. Ha ha ha, trò hay còn ở phía sau, lần này chất lượng thiên tài hơn xa dĩ vãng, không chừng sẽ có người có thể uy hiếp đến địa vị của Vân Thiên. Long phó hội trưởng cười lớn. Vòng xếp hạng tiếp tục diễn ra. Từng trận chiến xuất sắc tuyệt luân liên tiếp được trình diễn. Khi năm vị thiên kiêu lên đài, địch nhân của bọn họ đều bị nghiền áp đánh bại, La Thiên cũng lên đài vài lần, vận khí không tồi, địch nhân đều không phải 10 người đứng đầu linh bảng, vậy nên kết quả đều thắng lợi. Thời gian dần trôi qua, người duy trì chiến thắng liên tiếp càng ngày càng ít, chỉ còn lại vài người ít ỏi như Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm, Diệp Phong, nữ tử Bạch Y Thần Bí, và cả La Thiên. Thiên vận chi khí của La Thiên vẫn luôn đứng nhất toàn trường, ngay cả Tề Vân Thiên cũng không bằng. Nhưng không ai cho rằng La Thiên sẽ trở thành người đứng đầu đại hội lần này, hắn chỉ là chưa gặp phải Thiên Tà Kiếm và Tề Vân Thiên mà thôi. Diệp Phong, Cư Thiên Tà. Trọng tài tuyên bố. Cư Thiên Tà là Thiên Tà Kiếm Thiên Kiêu Vạn Kiếm Môn Nam Vực. Sau trận chiến giữa cực băng tiên tử với Tề Vân Thiên, đến giờ mới có thêm trận giao phong giữa hai vị đại thiên kiêu khác. Thiên Tà Kiếm sao? Biểu tình Diệp Phong trở nên ngưng trọng, trong đôi mắt bắn ra quang mang lộng lẫy. Vèo, y nhảy lên trên đài luận võ. Chỉ cần chiến thắng Thượng Quan Túc hoặc Thiên Tà Kiếm thì y sẽ hoàn thành mục tiêu trở thành một trong ba người đứng đầu thiên kiêu đại hội. Trận chiến này không tồi, đối thủ cũng dùng kiếm. Thiên Tà Kiếm thân hình khô gầy, ánh mắt u ám tà dị lên đài. Bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt. Keng. Keng. Hai đạo kiếm quang xuyên qua hư không. Kiếm của Diệp Phong sáng lạng sáng ngời. To lớn sắc bén. Kiếm của Thiên Tà Kiếm hắc ám tà dị, bá đạo tuyệt luân, chương 480, không cần lưu tình, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt. Keng. Keng. Hai đạo kiếm quang xuyên qua hư không. Kiếm của Diệp Phong sáng lạng sáng ngời, to lớn sắc bén. Kiếm của Thiên Tà Kiếm hắc ám tà dị, bá đạo tuyệt luân. Đây sẽ là trận quyết đấu của kiếm tu xuất sắc nhất Thiên Kiêu Đại Hội. Biểu hiện của Diệp Phong Vân Tiêu Điện trước đó rất không tệ, có lẽ hy vọng chiến thắng Thiên Tà Kiếm cũng không nhỏ. Không có khả năng, Vạn Kiếm Môn là thiên đường kiếm tu, so đấu kiếm đạo thì Thiên Tà Kiếm tuyệt đối sẽ không thua. Bốn phía nghị luận nhiệt liệt. Trên đài luận võ, kiếm quang lập lòe, tất cả mọi người câm miệng quan chiến. Bảo kiếm của Diệp Phong bổ ra một đạo kiếm quang lộng lẫy, ẩn chứa khí thế hùng vĩ, xẹt qua phía chân trời. Thiên Tà Kiếm cầm một thanh lợi kiếm vặn vẹo tà dị, kiếm khí u ám đen nhánh, kiếm quang thác loạn bá đạo, tản ra sát ý lạnh băng nồng đậm. Đinh viêu, hai đạo kiếm quang cường hãn va chạm, kiếm khí kích động, hắc bạch quang huy chiếu rọi bát phương. Hai người chẳng phân biệt trên dưới, triển khai thế công kịch liệt. La Thiên tập trung tinh thần quan sát trận chiến này. Hai đại thiên kiêu đồng thời còn là kiếm tu quyết đấu, tất cả thiên tài dùng kiếm đều sẽ không bỏ lỡ. Phong cách chiến đấu của Diệp Sư Huynh vẫn chắc bền bỉ, kiếm pháp của Thiên Tà Kiếm càng tốt hơn, hung tàn bá đạo, là kiếm đạo giết chóc thuần túy, La Thiên quan sát hai người quyết đấu, có điều thể ngộ, hoàn toàn đắm chìm trong đó, quên mất thời gian. Trong đầu, một bóng kiếm lập lòe bạch quang, quang huy sáng tối luân phiên, bốn phía hiện lên từng bóng kiếm nhỏ mỹ lệ, đang xen va chạm tạo ra tia lửa. Bóng kiếm ở trung tâm thêm ngưng luyện chân thật, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ. Đột nhiên trong bóng kiếm tỏa ra ánh sáng lóng lánh. Thân kiếm phóng ra quang huy lộng lẫy sắc bén. La Thiên cảm nhận được kiếm đạo chân ý của mình đang bắt đầu lột xác. Trong đầu, bóng kiếm ngân bạch càng thêm chân thật, tản ra quang huy lộng lẫy sắc bén, tràn ngập kiếm đạo hàm ý mênh mông. Giờ phút này, trong lòng La Thiên lập tức có thêm rất nhiều cảm ngộ kiếm đạo, trình tự kiếm ý, lột xác thăng hoa. Trong mắt hắn, một bóng kiếm ngân bạch hư thật lập lòe, lộ ra quang mang sắc bén. Nhưng lúc này mọi người đều bị trận chiến giữa Diệt Phong và Thiên Tà kiếm hấp dẫn, không ai nhận thấy sự biến hóa của La Thiên. Trên đài luận võ rộng lớn, hai bóng người qua lại, kiếm quang bạch ngọc sắc bén và kiếm quang tà dị bá đạo đèn nhánh ngang dọc đan xen, va chạm tiêu tán. Kiếm tu quyết đấu vô cùng mạo hiểm. Mỗi chiêu kiếm đều cực kỳ mạnh mẽ, sơ suất một giây cũng có thể quyết định thắng bại. Vân Thiên Trảm. Loạn Tán Sát. Đột nhiên, hai người đồng thời bùng nổ kiếm chiêu cực mạnh. Diệp Phong trôi nổi giữa không trung, y chém xuống mười mấy đạo kiếm quang phá vỡ mây trời, lợi kiếm vặn vẹo trong tay Thiên Tà kiếm bay múa, quanh thân tràn ngập kiếm quang bá đạo tuyệt luân, mấy trăm đạo kiếm quang tạo thành một kiếm võng mang khí tức tử vong như muốn chôn vùi hết thảy. Đúng lúc này, bóng kiếm trong đầu La Thiên đột nhiên lóe ra quang huy lóa mắt, hoàn thành lột xác. Trong mắt hắn hiện lên bóng kiếm lãnh duệ, một cổ kiếm ý vô hình phát ra, xông thẳng tận trời. Bội kiếm của mọi người rung động cộng minh, có người cảm nhận được điều khác thường nhưng không hề nghĩ đến La Thiên, bởi vì Diệt Phong và Thiên Tà kiếm đang quyết đấu, vậy nên điều dị thường này đã được che giấu. Oanh! Viu! Kiếm quang va chạm, kiếm khí sắc bén vô hình bao phủ phạm vi trăm mét, hủy diệt vạn vật. Kiếm quang bạch ngọc vỡ vụn từng tấc, bị kiếm quang bá đạo tà dị cắn nuốt. Viu! Trên ngực Diệt Phong xuất hiện một vết máu ghê người. Thân hình y lui lại mấy chục mét, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trào máu tươi. Ta! Nhận thua, Diệp Phong cắn chặt răng, lựa chọn nhận thua, ngữ khí bất đắc dĩ. Cao thủ so chiêu, thua một chiêu kiếm có khả năng là thua hết cả bàn cờ. Diệp Phong trúng chiêu này, thương thế không nhẹ, nhưng y cũng đã thăm dò rõ ràng thực lực Thiên Tà kiếm, xác định bản thân không phải đối thủ của hắn ta. Cư Thiên Tà thắng. Một phần ba thiên vận chi khí của Diệp Phong bay về phía Thiên Tà kiếm. Hai kiếm tu đứng đầu chỉ giao chiến chừng 30 chiêu đã kết thúc, Diệp Phong bại nhanh như vậy khiến đám người kinh ngạc cảm thán về sự cường đại của Thiên Tà kiếm. Thiên Tà kiếm xoay người đi xuống đài, ánh mắt u ám tà dị lộ ra chiến ý mãnh liệt sắc bén dừng trên người Tề Vân Thiên. Thân là hạng hai linh bản, ở trong mắt hắn ta chỉ có một đối thủ duy nhất, đó là Tề Vân Thiên. Diệp Phong cũng lập tức xuống đài. Chuẩn bị chữa thương, tránh ảnh hưởng đến trận chiến kế tiếp, thần sắc y có chút suy sút, y đã thua Thiên Tà kiếm, nếu còn không thể chiến thắng Thượng Quan Túc nữa thì sẽ không thể nằm trong ba người đứng đầu Thiên Kiêu Đại Hội. Lúc này, Diệp Phong nhìn La Thiên, trong mắt nổi lên dị sắc. Y có cảm giác La Thiên đã thay đổi nhưng không rõ cụ thể là gì. Kế tiếp, lại có đệ tử Vân Tiêu Tông xuất chiến. Kiều Hải và nam tử áo vàng đứng đầu vòng đào thải lên đài. Nam tử áo vàng có chiến lực mạnh hơn Dịch Tĩnh Văn, có lẽ tương đương với người đứng thứ 8 trên linh bảng. Không đến 20 chiêu, Kiều Hải đã bị thua. Sau đó nữ tử Bạch Y thần bí lên đài, đối thủ là một trong năm vị thiên kiêu. Kết quả lại nằm ngoài ý muốn của tất cả mọi người, nữ tử Bạch Y thành công nghịch tập, đánh bại Cực Băng tiên tử, chấn động toàn trường. Sau mấy trận chiến, La Thiên lại lên đài, đối thủ là Dịch Tĩnh Văn đồng môn. Dịch Tĩnh Văn nhíu mày. Ấn tượng của nàng đối với La Thiên cũng không tốt, lúc trước trong thí luyện Huyền Không Sơn, La Thiên cướp đoạt linh đàm ấn ký của nàng, thời khắc cuối cùng còn đưa tới một quái vật dung nham vô cùng cường đại ép nàng ra khỏi cục. Nhưng nàng không thể không thừa nhận một điều, đó là La Thiên có tư chất rất kinh diễm. Khi đó La Thiên không có năng lực chính diện giao thủ cùng nàng, giờ phút này La Thiên đã đánh bại được Thượng Quan Túc hạng ba linh bản. Chúng ta chưa từng chân chính giao thủ. Không cần lưu tình, hãy ra tay toàn lực, y miết đến điểm thì ngừng. Dịch Tĩnh Văn bình đạm nói. Được. La Thiên gật đầu. Hai người lên đài, tuy Diệp Phong đã nói rằng nếu La Thiên gặp Dịch Tĩnh Văn thì hãy trực tiếp nhận thua, nhưng sau đó La Thiên đánh bại Thượng Quan Túc, có khả năng trở thành một trong ba người đứng đầu Thiên Kiêu Đại Hội, vậy nên điều này là không cần thiết. Lúc này hai người còn ước định đánh đến điểm là dừng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến các chiến đấu sau đó. Dịch Tĩnh văng ra tay trước, nàng vận dụng kiếm ý, một đạo kiếm quang lạnh băng đen nhánh như màn đêm xẹt qua phía chân trời rồi giáng xuống. Chiêu kiếm này, La Thiên ngây người. Sau khi kiếm ý đạt tới hình thức ban đầu, không chỉ tăng cường uy lực kiếm pháp mà lý giải kiếm đạo cũng sẽ tăng lên. Giờ phút này, ở trong mắt hắn, chiêu kiếm này của Dịch Tĩnh Văn vô cùng bình thường, còn có mấy điểm sơ hở. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.